Chương 95, ngan nở năm sao chổi, tù cổ cùng dị ra chia. Bú nở tay nâng này một khối màu tím tinh thạch nói với mọi người, dị ra chia ngan nở năm thức tỉnh một lần hiện tại liền ở ngay đây mặt trầm ngủ. Tuy rằng thức tỉnh một lần cần ngan nở năm, thế nhưng mỗi lần thức tỉnh chỉ có 3 y ngày hoạt động thời gian, đang trợ giúp mọi người thực hiện nguyện vọng sau liền sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Thật đáng thương nha. 1.000 năm cùng 3 y ngày A May đồng học vẫn lấy đầu ngón tay của chính mình không ngừng đêm mở L.E. Thấy thế nào hai người này thời gian quả thực kém xa. Bất quá May đồng học bóp cổ tay sau một lúc nhìn đại ma thuật sư hỏi, dị giả trịa thật sự có thể thực hiện mọi người nguyện vọng à? Có phải là hết thể nguyện vọng cũng có thể thực hiện? Nghe được May đồng học đứa nhỏ này khí mọi người không khỏi mà cười cợt. Đại ma thuật sư mỹ nữ trợ thủ đi ạn cười nói, cái này chỉ là truyền thuyết. Dĩ giả trịa là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn hơn nữa ngan nở năm thức tỉnh một lần phi thường khó gặp, hơn nữa đến nay chưa từng nghe nói lại bị dĩ giả trịa thực hiện nguyện vọng. Người Long gật gật đầu trong lòng biểu thị tán thành, dĩ giả trịa hay là thật sự có thể thực hiện người nguyện vọng thế nhưng hẳn là ở chính mình đủ khả năng bên trong. Nếu không ngươi ước nguyện nói muốn trở thành thế giới chi vương, hoặc là thu phục sáng thế thần ạt sẽ ợt vì chính mình bổ kẻ mẩn cái này cũng quá xả. Dĩ giả trịa dù sao không phải Long Châu à, bất quá dù là như vậy Long đối với này ngan nở năm thức tỉnh một lần bổ kẹ mẩn hay vẫn là cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá hắn có chút tò mò nhìn bú nơ, hắn là làm thế nào chiếm được khối này tinh thạch đâu. Sủ dị đốt cằm của chính mình suy tư nói, ta nghe nói dĩ giả trịa hội nương theo ngan nở năm sao chổi cùng nhau xuất hiện, đồng thời sẽ ở ngan nở năm sao chổi xuất hiện thời gian cùng dĩ giả trịa hoạt động thời gian đều là 3 y ngày. Cảm giác giữa bọn họ hảo như là có liên hệ nào đó tự đến, quá trùng hợp. Cận ngưng tiếng nói, ta xem qua trong gia tộc tàng thư, dị giả trịa theo lưu tinh mà hạ xuống phía trên thế giới này, mà lại nói là mọi người sớm nhất nhìn thấy lưu tinh ước nguyện nhưng mà nguyện vọng có thể trở thành sự thật trên thực tế là bởi vì dị giả trịa duyên cớ. Bởi vậy trong truyền thuyết kỳ nguyện bổ kẻ mẩn dị giả trịa QNZ được gọi là ước nguyện tinh. Đi án nhìn tủ cổ tiếp tục nói, ở dị giả trịa thức tỉnh khoảng thời gian này, nó sẽ chọn một cái đáy lòng thuần khiết thiếu niên thiếu nữ làm bảo vệ đồng bọn của nó. Tu cổ chan ngươi có thể nghe được tinh tinh hô hoán, nói cách khác ngươi chính là bị dị giả trịa tuyển chọn thiếu nữ nha nha, chúng ta nơi này thiếu nữ có hai vị đây, lẽ nào tâm địa của ta không thuần khiết sao? May đồng học có chút nghĩ mình lại xót cho thân, Long cùng chúng nữ nhìn nhau nở nụ cười, na nở dê đây là ăn dị giả trịa thô đây. Bú nở cầm trong tay tinh thạch giao cho tủ cổ chan một mặt thận trọng mà nói rằng, xin ngươi nhất định phải làm dị giả trịa đồng bọn, vậy này cái liền xin nhờ ngươi rồi. Tủ cổ chan vô cùng ngạc nhiên sau đó lăng lăng từ đại ma thuật sư trong tay tiếp nhận này một khối tinh thạch, mà Long cùng cả rẹn nhưng là có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt người đàn ông này, thật sự hào phóng như vậy à, dĩ nhiên đem trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn trực tiếp đưa cho người khác, hơn nữa vẫn có thể thực hiện nguyện. Vọng dị giả trịa. Long trong lòng không khỏi mà nói thầm một câu, lẽ nào thế giới này người đúng là thuần khiết đến nước này, lấy hắn tư tưởng xem ra chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi, đại gia bê ho nửa cờ gạp đỡ nhau mà thôi. Bất quá bú nở xác thực không có nói ra dư thừa yêu cầu, mà tủ cổ chan nhưng là đối với đại ma thuật sư liên tục cảm tạ sau đó ôm ngủ say dị giả trịa tinh thạch thật cao hứng ly khai. Long bọn hắn cu nở dê là đối với vị này khẳng khái ma thuật sư trong lòng không khỏi mà sinh ra một tia hảo cảm, chỉ có điều cả rẹn nhưng là cảm thấy đến trong lòng có của chính mình như vậy một tia vung chi không xuất nghi hoặc, chỉ là cảm giác vị này đại ma thuật sư không biết có ra sao mục đích. Trong lúc vô tình biệt đến vị kia mỹ nữ tóc vàng trợ thủ đi ản giữa hai lông mày này quanh quẩn một tia ưu sầu, nay không khỏi mà nhượng cả rẹn trong lòng sống lại hoài nghi, ám đem những ý nghĩ này đặt ở trong lòng. Long cùng chúng nữ ăn xong cơm tối sau đó ở chợ đêm trên tùy ý xem lướt qua, hiện tại thời gian nơi này vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, loại này chơi trò chơi phương tiện còn ở vận chuyển, trên đỉnh đầu quá sơn xe cấp tốc chạy như bay mà qua thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được bọn nhỏ vui cười âm thanh. Sở dĩ hội tổ chức lần này hội chùa là vì quan sát ngan nở năm sao chổi, vì lẽ đó rất nhiều du khách buổi chiều thời điểm không có cưới du lãm đoàn tàu trở về. Mà ở 10 giờ tối trước hội chùa hoạt động đều là sẽ tiếp tục tiến hành, sau đó mới hội toàn bộ ngừng lại. Thiên không nở rộ sán lạn yên hỏa, một đóa phóng ra các loại bổ kẹ mần đồ án, có kịp chủ cùng cần phứ gì còn có tỏ chịp cùng mũ kịp. Long trọng yên hỏa dạ hội vẫn kéo dài hơn nửa canh giờ, xem như là để ăn mừng giữa bầu trời tức sắp xuất hiện Nga Nở Năm Sao Chổi. Thế nhưng một mực vào lúc này trời không tốt, Long trọng yên hỏa thịnh hội sau đó giữa bầu trời bắt đầu tỏ khắp mở một trận mây đen. À lẹt xạ gậy trên mặt kính mắt máy quay phim, vốn là Na Nở Dê còn đang chuẩn bị bất cứ lúc nào lưu lại Nga Nở Năm Sao Chổi rầm rộ. Thế nhưng hiện ở tình huống như vậy mây đen che đậy, căn bản là không nhìn thấy trên bầu trời bất kỳ tình huống gì. Đại ký giả thất vọng nói rằng, nha nha, sẽ không thật như vậy đi, sao chổi xuất hiện buổi tối đầu tiên dĩ nhiên liền gặp phải như vậy khí trời, tiếp tục như vậy căn bản là không nhìn thấy trên trời. Mọi người nghe được gạ lẹt xả cu nở dê là dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, tù cổ chan có chút thất vọng phủng trong tay tinh thạch nói rằng, thật sự không nhìn thấy sao chổi đây. Không biết gì giả trịa có thể hay không tỉnh lại. Long nhìn tủ cổ chan cười nói, ngươi luôn luôn không phải yêu nhất hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn à, gì giả trịa không phải ngươi yêu thích loại hình đây. Cái này không giống nhau, ta nhưng la bị gì giả trịa tán thành đáy lòng thuần khiết thiếu nữ xinh đẹp, nếu nó như thế tin tưởng ta, như vậy ta đương nhiên bụng làm dạ chịu muốn trở thành nó hảo đồng bọn. Tủ cổ chan ôm trong tay tinh thạch một mặt hưng phấn nói rằng, trước đây chỉ là nghe nói thế nhưng làm lại chưa từng thấy, trong truyền thuyết kỳ nguyện bổ kẹ mẩn gì giả trịa à, có nó liền không cần quay về lưu tinh ước nguyện đây. Long không nhịn được trận tròn mắt nói rằng, một ngày không buồn không lo, ngươi lại có nguyện vọng gì muốn thực hiện? Tủ cổ chan nhìn Long cười thẻ nói, đương nhiên là có à, ta mơ ước lớn nhất chính là thu phục dẹt hỉ dẹm, không biết gì giả trịa có thể hay không trợ giúp ta thực hiện nguyện vọng đây. Long triệt để mà thất bại. Ngươi ai ia liền nằm mộng ban ngày đi, ta còn muốn thu phục hồ đây, còn dẹt hì dẻm, cái này làm sao có khả năng? Sân chơi đèn đuốc dần dần tắt, huyên náo loạn một ngày người cu. NG là trơn nên yên tĩnh lại, hay là mọi người thấy tối hôm nay bầu trời đêm không phải rất ít, vì lẽ đó rất nhiều người thẳng thắn trực tiếp ngủ, ngược lại có ba y ngày thời gian vì lẽ đó liền không nóng lòng ngày hôm nay này nhất thời. Mà Long bọn người này nhưng là ngồi ở trên sân núi lặng lặng chờ đợi. Tối hôm nay đại gia đều không thèm đếm xỉa, liều mình bồi tủ cổ, lại nói đại gia cu nở dê là rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết gì giả trịa là làm sao từ ngan nở nằm trong giấc ngộng tỉnh lại. Giữa bầu trời, dày đặc mây đen một tầng bị đẩy ra, một cái như là đại cái chổi như thế lấp lánh màu trắng tia sáng tinh tinh xuất hiện ở trên bầu trời. Long cùng chúng nữ lập tức tinh thần tỉnh táo, xù gì thì thảo nói. Cái này chính là Nga Nở Năm xuất hiện một lần sao chổi à, thật là đẹp cờ không nhịn được cảm thán nói rằng, Nga Nở Năm mới xuất hiện một lần à, đúng là thật là dài đăng đẳng. A Long gật gù nhìn tủ cổ trong tay khối này tinh thạch nói rằng, Nga Nở Năm đối với nhân loại tới nói nhưng là dài đăng đẳng, thế nhưng đối với dị giả trịa tới nói nhưng chỉ là ngủ vừa cảm giác sau đó mơ một giấc mơ thời gian, mà đối với tinh tinh tới nói, càng là chỉ có nháy mắt mà thôi. May đồng học nhẹ khẽ tựa vào trên một khối nham thạch, trong miệng nhẹ nhàng rên lên cười nhỏ thật giống như là đồng dao hay là khúc hát du. Cả đám thản nhiên tự đắc, lặng lặng mà nằm ở trên cỏ nhìn trong bầu trời đêm sao chổi nghe may khẽ hát. Vi phong tập tập thổi tới, đại gia tâm cảnh trơn nên trước nay chưa từng có yên tĩnh. Vừa lúc đó, tù cổ chan trong lòng ôm khối này tinh thạch phát sinh đi ả mòn bình thường hào quang long ánh, Long cùng chúng nữ một mặt ngạc nhiên tiến tới. Vào lúc này từ trong tinh thạch truyền đến một tiếng dường như trẻ nhỏ rôn nở dê như âm thanh, tinh tinh, tinh tinh đang kêu gọi ta ạ lẹt xạ liền vội vàng đem trên mặt kính mắt máy quay phim điều hảo tiêu cự, nghe thấy, đây chính là gì giả trịa âm thanh à, hảo như là phát tự lòng của chúng ta trong bình thường cả rèn ngưng tiếng nói, đây là tâm linh cảm ứng, chỉ có lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa có cực cao trí tuệ siêu năng lực bổ kẹ mẩn mới hội sử dụng. Dị giả trịa chính là siêu năng lực thuộc tính. Bộ kẻ mân lấp lánh hào quang óng ánh tinh thạch chậm rãi trôi nổi lên, một trận mỹ lệ cực quang sau đó, này một khối tinh thạch theo đi ạ mòn bản chói mắt hào quang biến thành một cái thân nơi tã lót trong bộ kẻ mẩn, cái này nhắm mắt lại tiểu tử từ phiêu rơi xuống bị tủ cổ chan thật chặt ôm vào trong ngực. Tã lót mở ra, tên tiểu tử này toàn cảnh hoàn thành hiện ra ở đại gia trước mắt. Tương tự tinh tinh ngoại hình. Phần lưng có hai cái rô nở dê như ma nở che và y cấu tạo, bụng có tương tự bế chợp mắt khe hở, tinh giác cuối cùng có lam màu xanh lục hình vuông cấu tạo, con mắt phía dưới có lam màu xanh lục hình tam giác hoa văn. Dị giả trịa, kỳ nguyện bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm cương thiết hệ sở tài cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. thuần khiết tiếng ca có thể mang ngủ say 1.000 năm dị giả trịa tỉnh lại, 1.000 năm bên trong chỉ có thể tỉnh lại 3 y ngày thời gian. Trước đây thật lâu liền có truyền thuyết, thức tỉnh thời gian có thể đem trên trán giấy viết thư trên viết xuống nguyện vọng giúp đỡ thực hiện. Khi nó đang ngủ say thì sẽ bị cứng rắn kết tinh bao vây lại thân thể, bảo vệ mình không được quấy nhiễu. May đồng học xem tài liệu trong tay dùng một bộ khó mà tin nổi giọng điệu nói rằng, tên tiểu tử này dĩ nhiên là cương thiết hệ sở tập 2 bộ kẹ mẩn, đúng là một điểm cũng không thấy, ta còn tưởng rằng cương thiết hệ sở tập 2 bộ kẹ mẩn đều là như ạt dùn như vậy có kiên cố thân thể. Nhắm chặt hai mắt dị giả chỉ ở tủ cổ chan trong lòng từ từ mở ra một đôi tròng mắt mắt to, tiểu tử không có chút nào sợ người lạ nhìn xung quanh một đối với con mắt nhìn tủ cổ còn có vây quanh ở nó bên người long này cả đám. Tủ cổ chan cười nói với dị giả chia, ta làm tủ cô đây, dị giả chia, xin mời nhiều chỉ giáo. May đồng học QNZ là vội vã tiến tới cười nói, tên của ta gọi là nọ mạn may, dị giả chia, chúng ta làm cái bạn tốt đi. May đồng học sau đó. Xú gì các nàng từng cái hướng về cái này dường như trẻ mới sinh rôn nở dê như tiểu tử làm tự giới thiệu mình. Dĩ giả chia lặng lặng mà nằm ở tủ cổ trong lòng, con mắt ở mọi người trên dò xét, tiểu tử hảo như vừa tỉnh ngủ, vì lẽ đó hiện tại còn mơ mơ màng màng dáng vẻ. Một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển tới, mỹ nữ tóc vàng đi ản tiểu thư nhìn tủ cổ chan trong tay ôm dĩ giả chia trên mặt cả kinh. Tu cô hiến vật quý tự cười ôm dị giả trịa nói rằng, đi ản tiểu thư, đây chính là dị giả trịa đây, ta lập tức đi thông báo bu nơ, các ngươi đi trên xe chờ. Đi ản vội vã đối với tủ cổ còn có long bọn hắn nói một câu sau đó lại vội vội vàng vàng mà chạy đi. Cả rèn nhìn người mỹ nữ trợ thủ này có chút hoang mang vẻ mặt và vội vã rời đi bóng lưng lông mày không khỏi mà ngưng nhăn. Tu cô cùng chúng nữ về đến đại ma thuật sư nhà xe trên. Tu cổ chan ôm tiểu tử nhìn nó tò mò hỏi, dị giả chia, ngươi thật sự có thể giúp người thực hiện nguyện vọng à? Đây là có thật không? Như vậy có thể hay không trước tiên trợ giúp ta thực hiện nguyện vọng đâu? Nguyện vọng tiểu tử nhìn tu cổ chan nghiêng đầu dường như một mặt không rõ dáng vẻ. Long nhìn nha đầu này một mặt vẻ mặt nghiêm túc không nói gì mà nói rằng, ngươi vẫn đúng là đương thật à, nhượng dị giả chia trợ giúp ngươi thu phục dẹt hì dẹm. Đây cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Su gì các nàng phát sinh một trận thiện ý cười khẽ, tủ cổ chan tuy rằng cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào, thế nhưng trong lòng không cam lòng nói với dì giả chia, như vậy trước tiên tới một người đơn giản điểm nguyện vọng hảo, dì giả chia, ta muốn ăn chocolate, bánh bích quy còn có bánh ngọt, có hay không đâu ha ha, nguyện vọng này tốt. May đồng học đối với tủ cổ chan này là phi thường tán thành, không hổ là một lớn một nhỏ hai đại kẻ tham ăn, liền ngay cả ý nghĩ đều nghĩ tới cùng nhau đi. Chocolate dị giả chia nghiêng đầu, sau đó trên đầu này ba cái ước nguyện giấy ghi chép lấp lánh một trận nhàn nhạt màu xanh lam lượng mang. Long cùng chúng nữ không khỏi mà kinh ngạc nhìn dị giả chia, sẽ không phải là thật sao? Ngay khi đại gia nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên bằng không rơi xuống một túi đóng gói tinh mỹ chocolate đường đầu, tủ cổ chan lăng lăng xem trong tay đóng gói túi, may đồng học tò mò cầm tới mở ra đóng gói đổ ra một viên chocolate sắc đường đầu. May đồng học một bên nhai một bên mơ hồ không rõ mà nói rằng, ừ, cái này là thật sự chocolate à, ăn thật ngon á chocolate, bánh bích quy còn có bánh ngọt gì giả chỉa cao hứng bay lượn thân thể ở nhà xe bên trong không ngừng chuyển rào cản, tiểu tử trên đỉnh đầu giấy ghi chép không ngừng lóe sáng nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Một túi đóng gói tinh mỹ túi ni lông bằng không tán lạc xuống, chỉ trong chốc lát bên trong buồng xe liền rải rác một chỗ đủ loại màu sắc hình dạng thực phẩm túi ni lông. Long cùng chúng nữ chính là dùng tay kiếm cũng không kịp, thực sự là quá hơn nhiều, trời mới biết dị giả chia đã vậy còn quá khẳng khái, đây là mua đưa tới vài A, hơn nữa còn toàn bộ cũng không muốn tiền. Tu cổ chan cùng may đồng học trải qua bị to lớn kinh hỉ lấp kín, đối với hai cái kẻ tham ăn tới nói còn có cái gì so với cái này còn muốn chuyện hạnh phúc, có dị giả chia thì tương đương với có trường kỳ cơm phiếu. Bất kể là đồ ăn vặt hay vẫn là các loại sơn chân hải vị này không đều là không thiếu gì cả tùy tiện ăn à ha ha chocolate, bánh bích quy còn có bánh ngọt gì giả chia một bên cười bay lượn tiểu thân thể một bên là lạc vũ rôn nở dê như tiếp tục hướng về trong buồng xe bỏ thêm vào các thức ăn vặt. Cùng đồ ăn vặt, trong này cả đám bị một đống lớn đồ ăn vặt túi ni lông thôn phệ, đủ loại kiểu dáng thực phẩm túi ni lông đã đem này cả đám bao phủ. Long cùng chúng nữ rốt cục cảm thấy không đúng. Tiếp tục như vậy tiếp tục làm bọn hắn cũng bị đồ ăn vặt hội tụ thành dòng lũ thôn phệ, tiếp tục như vậy còn làm sao đạt được hô. Long lao lực sức lực thật lớn từ một đống lớn thực phẩm trong túi lay ra, vừa đem nhà xe cửa sau mở ra, trong nháy mắt bên trong buồng xe thực phẩm túi vẫn cứ hội tụ thành một dòng lũ lớn liền bọn người này hết mức xông ra ngoài. Long giấy rùa từ một đống thực phẩm trong túi thò đầu ra, nhìn như trước hưng phấn nhảy lên không ngớt gì dạ chĩa long liền vội vàng đem tên tiểu tử này ôm lấy, thực sự là quá thần kỳ, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Dĩ dạ chĩa, ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng à? Ta không nên chô cô lết cùng bánh bích quy, giúp ta đem ạ chỉ họ khiếp nhược đặc tính biến thành dốc hì ấu được không? Long trên thực tế càng muốn nói hơn, dĩ dạ chĩa, cho ta một bộ kim cương bất hoại thân thể tốt nhất năng lực kim thương không ngã giọt ngự thập nữ hãn, chuyện này thực sự là quá tà ác điểm. Nếu như không phải trường hợp không đúng hơn nữa còn có người bên ngoài Long vẫn đúng là có ý tưởng này. Dĩ giả chia nhìn Long ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ không rõ dáng vẻ, Long lấy làm tên tiểu tử này không hiểu, vừa muốn xuất ra bục bạn thẳng thắn đem ạ chỉ họp giao lúc đi ra, nhưng là bằng không lại rôi ra một con một đối thủ cánh tay đem dĩ giả chia đoạt mất. May đồng học nhìn dĩ giả chia nhảy nhót mà nói rằng, ứng giờ đến phiên ta, dĩ giả chia. Xin mời giúp ta thực hiện nguyện vọng đi Long lần này cũng lên, mình lập tức liền muốn bàn xong xuôi sự tình làm sao có thể bị người hoành thò một chân vào đây. Long dùng sức ôm dì giả chỉa đối với may đồng học nói rằng, ngươi trước tiên chờ một chút ta đều nói xong rồi, đem nguyện vọng của ta thực hiện mới đến phiên ngươi đến đây. Các ngươi thật quá mức rồi, đánh đến cướp đi xem như là chuyện gì xảy ra. Ngay khi Long cùng may đồng học lẫn nhau tranh chấp không ngớt thời điểm tủ cổ chan đẩy ra một đôi thực phẩm túi hoành xuất một cước đem dì giả chia đoạt trở lại, lần này ba người đánh thành một cầu, mỗi một người đều có đủ loại nguyện vọng muốn thực hiện. Chờ đến bú nở cùng đi ạn vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, nhìn Long, may đồng học cùng tủ cổ chan ba người này trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Su gì thực sự là không nhìn nổi. Lây từ một đống thực phẩm trong túi bơi tới từng người ở ba người trên đầu gõ một cái, ôn nhu sủ gì dĩ nhiên đánh, có thể tưởng tượng lòng của nàng bây giờ tư đến tột cùng là thế nào. Ba người này thực sự là quá mất mặt, có người ngoài ở đây cũng không biết thu lại một chút không, quả nhiên tham lam là người nguyên tội a. Các ngươi không nên cãi cả rẹn cầm một túi bánh bích quy đối với Long ba người bọn họ nói rằng, nhìn kỹ rõ ràng phía trên này đánh dấu. Những này toàn bộ đều là ở hội chùa cửa hàng lý xuất ra thụ đồ ăn vặt, hiện tại các ngươi hiểu chưa, cái này không phải là gì giả trịa bằng không biến đến ra. Long, may đồng học cùng tủ cổ chan ba người này nghe được cả rẹn lời này nhìn nhau, Long lật lên một đống thực phẩm túi, quả nhiên mỗi cái mặt trên đều có hội chùa chuyên cung đánh dấu, làm nửa ngày cảm tình những thứ đồ này càng là gì giả trịa dùng tệ lẹ bỏ chuyển tới.